lắng nghe nhịp con tim. Vâng, các bạn thân mến, vừa rồi là những cái giai điệu rất là rộn ràng và tươi vui của ca khúc đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Never Be Alone, không bao giờ là đơn độc cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điều muốn nói. Và ở căn phòng này thì như thường lệ thôi, chúng ta có một bức thư được gửi và một bạn thính giả để nghe. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời một bạn thính giả lên tiếng, đó chính là bạn Vân. Alo. Alo. Alo, chào Vân. Alo. Vân à? Dạ, alo. Vân ơi, Vân nghe mình nói rõ không Vân? Dạ, rõ. Nghe rõ đúng không? Vân đang ở đâu? Ở nhà hay là vẫn đang phải đi làm? Alo. Dạ, alo. Vân đang ở đâu đấy? Anh hỏi ở địa chỉ hay là... À không, tức này lúc này Vân đang ở nhà hay đang ở chỗ làm? Dạ nha. Đang ở nhà. Vân có bao giờ nghe đài không? Dạ, cũng ít lắm. Ít lắm. Rồi, chúng ta đang đến với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc ở trên kênh VOV Giao thông Quốc gia ở bên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Vân ạ. Chương trình này thì là một nơi để các bạn thính giả có thể gửi gắm vào đây những cái tâm tư, những cái tình cảm. Hôm nay thì Mạnh Thắng có nhận được một cái bức thư của một bạn thính giả đã gửi cho Vân. Bây giờ thì trước tiên thì Mạnh Thắng cứ đọc cho Vân nghe bức thư này trước nhá. Sau đó chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau được không? Ok. Chào em, người con gái anh yêu thương. Sau bao nhiêu sóng gió trải qua, đã 2 năm rồi em nhỉ. Giờ đây mình lại được ở bên nhau. Thật sự, anh xin lỗi em. Trong suốt thời gian qua, đã làm em suy nghĩ về anh. Và dường như anh đã cướp đi tuổi con gái đẹp nhất của em. Trước đây khi quen nhau, anh chưa từng một lần dẫn em đi chơi, chưa một lần tổ chức sinh nhật cho em. Và kể cả những ngày lễ cũng vậy. Anh là bộ đội, vì công việc học tập, vì con đường binh nghiệp anh đã chọn. Nhưng anh hứa với em rằng tình yêu này anh chỉ sẽ dành riêng cho mình em mà thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã quay về bên anh. Cảm ơn em vì đã động viên anh những khi gặp chuyện khó khăn. Cảm ơn em vì tất cả. Dù con đường phía trước còn lắm chông gai, anh mong rằng mình sẽ nắm chặt tay nhau để vượt qua mọi thử thách nhé em. Và mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau em nhé. Yêu em, cô bé của anh. Thế nào? Một buổi tối thứ năm, một ngày làm việc cũng vất vả rồi. Đến tối mà lắng nghe được một bức thư như thế này thì tâm trạng cảm thấy thế nào? Lạ hơn mọi ngày. Lạ hơn mọi ngày hả? Nó mình có thể dùng một cái tính từ nào đó. Hạnh phúc hơn mọi ngày. Hạnh phúc hơn. Chắc là nghe xong thư thì đoán ra chủ nhân bức thư là ai rồi đúng không Vân? Dạ. Ai nào? Chỉ có một người cho mấy. Chỉ một người hả? Nào bây giờ thì chúng ta hãy đến với tên người đó nào. Đó là anh Việt. Việt hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Chắc luôn là anh Việt. Dạ. Oh. Đúng là anh Việt. Một bức thư nó rất ngắn, tuy nhiên là nó chứa đựng trong đó rất nhiều điều. Và cái nội dung lớn lao nhất mà bức thư truyền tải có lẽ là một cái lời cảm ơn, bởi vì Vân đã quay trở lại. Tại sao lại có cái sự quay trở lại, quay về bên anh là như nào? Em phải nói hả? Tức là đây chúng ta đang trò chuyện với nhau mà. Tức là chúng ta chia sẻ với nhau một chút nếu mà bạn không ngại. Cái đó phải hỏi chủ nhân hơn chứ, sao lại hỏi em? Không, bởi vì là bao giờ một vấn đề mình ta cũng phải khai thác từ hai mặt chứ. Bây giờ thì mình nói chuyện với Vân đã, để xem là tại sao mà hai bạn lại xa nhau rồi lại quay về bên nhau. Ừ. Em chẳng biết bắt đầu từ đâu hết. Không biết bắt đầu từ đâu. Hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào? Tình cờ gặp mặt thôi à. Tình cờ gặp mặt lâu chưa? À, cách đây 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Gặp nhau xong bao lâu thì chúng ta bắt đầu nảy sinh cái vấn đề tình cảm với nhau? À, chắc là khoảng nửa năm á. Nửa năm thì bắt đầu là Dạ. đặt vấn đề tình cảm, bắt đầu yêu nhau. Yêu Dạ. nhau sau bao lâu thì chúng ta bắt đầu gặp một chút trục trặc? À, hình như là dạ khoảng chắc là 2 năm rưỡi. Ồ, yêu nhau 2 năm rưỡi. Sau đó chúng ta tạm thời chia tay và bây giờ quay trở Dạ. lại. Cái thời gian xa Dạ. nhau có lâu không? Dạ, 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi xa À, nhau. 1 năm rưỡi Ồ, gần đến bằng quãng thời gian chúng ta yêu nhau đúng không? năm. Mạnh Thắng có tò mò quá không khi mà hỏi lý do tại sao hai bạn chia tay? Nói chung là nhiều nhiều nhiều lý do lắm anh Nhiều lý do lắm. ạ. Dạ. Bạn có vẻ là cũng không thích chia sẻ lắm về cái chuyện riêng tư của mình đúng không? Ngại đúng không? Chắc có lẽ là vậy. Rồi hiện nay thì Vân đang công tác ở đâu? Dạ em đang làm ở Nha Trang. Đang ở Nha Trang, tức là thời điểm này Dạ. mình đang ở Nha Trang. Dạ. Ôi, Nha Trang khí hậu tuyệt vời. Dạ. Lúc này thì thời tiết ở Nha Trang thế nào? Mát mẻ chưa hả? Dạ không. Thời tiết nó mùa này thì hơi nóng. Mùa này hơi nóng. Dạ. Nhưng mà Thắng thấy là ở Nha Trang cứ tầm chiều chiều mà đi ra biển thì nóng mấy thì nóng cũng cảm giác rất là khuây khỏa và Dạ. thoải mái đúng không? Dạ. À. Rồi, thế bây giờ thì có lẽ là Mạnh Thắng sẽ mời chủ nhân bức thư này lên tiếng để trò chuyện với chúng ta được không Vân? Dạ. Được. Chào Việt. Dạ, em chào anh. Rồi, không biết là Mạnh Thắng sẽ chào bạn bằng gì đây? Hàm gì đây nào? Là em mới đang học viên thôi anh ạ. Đang là học viên. Dạ vâng. Trong bản bức thư mà bạn có gửi về cho chương trình thì có chia sẻ là hiện nay đang là sinh viên năm thứ tư của trường Sĩ quan Công binh ở Bình Dương đúng không? Rồi. Lúc nãy khai thác một vài thông tin bên lề thì bạn Vân của chúng ta kín tiếng quá. Bây giờ thì trước khi khai thác thông tin từ Việt thì có lẽ là Mạnh Thắng để hai bạn trò chuyện với nhau một chút đã. Chắc là hai người đang ở xa nhau đúng không? Một người Bình Dương, người Nha Trang hả? Vâng. Đúng rồi, bây giờ thì Việt có thể trò chuyện một chút với Vân trước khi mà Mạnh Thắng chen ngang vào câu chuyện hai bạn. Xin mời. Bất ngờ không em? Bất ngờ gì, em nghe ở trưa rồi. Em đoán ra rồi. Nhưng mà anh nói đi thi mà. Ha. Nhưng em vẫn đoán được. Vẫn được hả? Sao mà thông minh thế? Bây giờ anh đang Đi học ra. mà. Đi học thì trốn chỗ khác mà nói chuyện nhé. Ủa chứ anh kêu anh thi rồi mà. Anh đang thi mà. Thì đang thi thì nói lạc hướng để không phải là nhận ra là mình thôi, chẳng để nhận ra là mình thì quê Xạo. quá. Hèn chi. Nói chung là cái người nói dối cũng không tỉnh bằng cái người bị nói dối. Nói dối mà vẫn không qua mắt được, thế Em đã mê, em đã căng lắm rồi nhưng mà vẫn bị lừa. mới siêu chứ. Nhưng mà anh thấy em có vẻ là cũng đã gọi là đoán trước được là ai rồi, thấy có vẻ là cũng khá là bình tĩnh, chứng tỏ là bản lĩnh đấy. Thế nên là Dạ sau không, cái này là lần thứ hai rồi nên em có thể đoán ra được. bây giờ thì Mạnh Thắng muốn hỏi Việt một chút là cái lý do mà lúc tại sao mà khi mà chúng ta đang rất là ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau mà lại xảy ra một cái chuyện và chúng ta lại phải tạm xa nhau một cái quãng thời gian dài đến như vậy. Dạ, nói chung là phần vì tại vì em nóng tính một tí. Nóng tính. Dạ, thì hôm đó thì em hơi nóng tính, em nói với Văn vậy. Rồi xong em hai đứa mới xa nhau một thời gian dài như vậy. Nói chung là lỗi do em là nhiều nhất. Mạnh Thắng thấy là thường sau khi mà chúng ta yêu nhau, xa nhau chỉ còn thời gian ngắn thôi, khoảng 2-3 tháng thôi thì mọi thứ đã thay đổi. Đằng này cái thời gian xa nhau lại tới khoảng 2 năm, hơn 2 năm. Đó là một thời gian không hề ngắn một chút nào cả. Và đôi khi cái thời gian làm cho cái trái tim của chúng ta nguội lại. Không biết là lúc mà bạn có ý định quay trở lại với các bạn Vân thì bạn đã dùng cách nào để có thể hâm nóng lại tình cảm của hai người, hay bạn hiểu là trong quãng thời gian suốt 2 năm xa nhau đó, mặc dù là trên danh nghĩa là không không còn yêu nhau nữa, thế nhưng mà trong trái tim của mỗi người đều vẫn đang gọi là âm ỉ cháy một ngọn lửa để chỉ chờ một mùi xăng thôi, đúng không? Thế cái mùi xăng đấy bạn đã đem đến bằng cách nào? Hồi xưa thì Văn có tặng cho em cái khăn nha nè. Ồ, Cái khăn len á. khăn len. Thì em mới cất giữ đó. Nói chung là mỗi lần nhớ Văn thì em cứ hay đem ra em nhìn. Thế À. là có cả khi đợt em về thì em sợ không quên được, nhưng nói chung là không quên được con rằng em mới nghĩ lại, rồi em nói là nếu mà còn thương thì cứ chờ anh, nói chung là sẽ về lấy cái khăn lại, còn nếu mà không thì thôi thì hai đứa bắt đầu quay lại với nhau. Thế sau 2 năm xa cách, cái ngày quay trở lại để đòi cái khăn ấy, thì cái cảm giác lần đầu tiên bạn có nhớ ngày hôm đấy là ngày nào Thì em ở em hôm đó là em lên sân bay, em nhờ chị em gửi cho Văn không? Nhưng mà cái ngày bạn đòi lại cơ. ngày em đòi lại. Dạ, ngày em đòi lại cũng gần lắm anh, Gần. ngày em tốt nghiệp ra trường là ngày đó em sẽ đòi lại. Tức là bây giờ chưa đòi đúng không? À rồi, tức là mình mới bắn tín hiệu là này, anh sẽ đòi lại chiếc khăn đấy, giữ cho cẩn thận đúng không? Rồi, Mạnh Thắng thấy là có lẽ là hợp tan tan hợp là cái chuyện của duyên số. Tuy nhiên là người ta vẫn thường nói là một khi đã là của nhau thì mãi mãi sẽ là của nhau, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chúng ta yêu nhau, đến với nhau một cách rất là tình cờ, rồi xa nhau và sau đó lại quay trở về với nhau. Thường thì khi mà đã xa nhau một quãng thời gian dài như vậy, quay trở về với nhau mà chúng ta có những cái cách để tiếp tục duy trì và thậm chí là giữ cho ngọn lửa đấy nó càng cháy to hơn, thì đó là một điều tuyệt vời và rõ ràng là không điều gì có thể thay đổi được nó nữa, đúng không? Vậy Thắng tin là điều đó là điều mà cả Việt cả Vân đều mong muốn. Thế nhưng mà một cái câu hỏi lại đặt ra là liệu rằng khi mà quay trở lại rồi thì chúng ta sẽ làm cách nào để không phải đi vào vết xe đổ của lần trước nữa? Dạ, nói chung là bây giờ em nhường nhịn hết, kệ nói gì thì nói, em nhường hết, không nóng tính nữa, sợ lắm anh. À, bây giờ ngoan rồi Dạ, đúng giờ không không? dám ho nữa. Tức là sắp ho đúng không? Phải viết ra giấy, phải nhắn tin, anh ho nhé. Đồng đồng ý thì mới cho ho. Lãi rồi. Vân Vân có thấy là mình lời không? Bởi vì là bây giờ tự nhiên mình lại có một người yêu thay đổi hoàn toàn, ngoan, biết nghe lời, bảo gì làm nấy. Thế cái cảm giác mà lúc mà quay trở lại, nhận được cái tín hiệu để hai người quay trở lại với nhau ấy, thì cái cảm giác nó có khác cái lần đầu tiên được tỏ tình không Vân? Dạ khác chứ. Khác thế nào? Khác nhiều. Phải nói là sao ta? Anh Không. hỏi anh Việt á. Cứ Ủa? cái gì khó là đẩy Ủa sao? Thì anh Mạnh Thắng đang hỏi em thì em trả lời chứ sao anh biết được cảm xúc em tới nào em trả lời được. cho Việt. Anh biết cảm xúc của anh thôi chứ. Ủa chứ anh không phải anh đọc được hết suy nghĩ của em hả? Nhưng mà tí em phải trả lời cho anh Mạnh Thắng chứ đâu phải là anh trả lời được đâu. Thôi anh trả lời giùm em đi. Không. Em tự em Giờ nói ra em chứ. quên hết rồi. Không. Thì những ngày hôm nay như thế nào thì em mới trả lời như vậy. Đã trả lời rồi. Thật ra thì mình chẳng nghĩ là bạn Vân là một người cũng thứ nhất là kiệm lời, thứ hai là hay ngại, thế nên là lúc này thì bạn ấy cũng không không không không không không tiện để chia sẻ những cái cảm xúc. Thật ra trong lòng bạn ấy lúc này thì Mạnh Thắng biết là bạn đang rất vui, rất hạnh phúc với tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm cho bạn ấy ngày hôm nay. Thế nhưng mà con gái mà thẹn thùng lắm. Con gái nói có là không, nó không là có. Nên Mạnh Thắng nghĩ là bây giờ mà có ép bạn ấy nói chắc bạn ấy cũng chả nói đâu, mà có nói thì cũng không nói hết ý. Mà đôi khi không nói hết ý thì chúng ta lại buồn. Mạnh Thắng nói như vậy có đúng ý bạn không? Có lẽ im lặng tốt hơn. Rồi, dù sao thì cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì là cứ mỗi một kết nối khi mà nó khép lại bằng cái tiếng cười, khép lại bằng những cái cảm giác hạnh phúc của các bạn thính giả, đó là điều mà những người thực hiện chương trình luôn mong muốn. Bây giờ thì Vân có muốn nhắn nhủ điều gì với Việt không, trước khi mà Mạnh Thắng sẽ cho bạn biết là ngày hôm nay thì ngoài bức thư này, Việt còn gửi tặng cho bạn một bài hát nữa. Vân muốn nói gì với Việt nào? Trước tiên thì em chúc anh Việt là sẽ học tập tốt, là sẽ đạt được một kết quả tốt để đem về với bên em. Thứ hai nữa là em mong anh Việt đừng có lo nghĩ gì nữa. Em sẽ ở nhà và luôn chờ đợi anh. Dạ hết rồi. Là hết. Thế còn Việt thì sao? Thì em cũng nói với con là anh, cho em hỏi là đài mình là bao nhiêu người nghe anh, mấy triệu người nghe Chắc anh? khoảng độ 6-7 triệu gì đó. Anh nói dở mà bây giờ còn đòi hỏi người nghe nữa hả? Thì nói thì sợ em không tin, thì anh nói cho tất cả mọi người nghe đài luôn để em tin rằng là chứng tỏ anh luôn nói thật với em và anh yêu em, và mong em phải nắm chặt tay anh để vượt qua những sóng gió phía trước. Cảm ơn em rất nhiều. Hết Nắm tay anh thật chặt, rồi. giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu. Đáng nhẽ hôm nay phải chọn bài này chứ lị. Không, nhưng mà hôm nay có lẽ là tiết trời tại Nha Trang cũng như là tại Bình Dương nó đang nóng, nắm tay đổ mồ hôi nó cũng không thoải mái lắm. Thế nên là thay vì việc nắm tay thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc khác, Love Paradise với tiếng hát của Kelly Chan. Và Mạnh Thắng xin được cảm ơn bạn Việt rất nhiều, cảm ơn Vân rất nhiều đã đem đến cho chương trình ngày hôm nay một cái không khí rất là ấm áp và hạnh phúc. Chúc hai bạn sẽ vượt qua mọi sóng gió trước mắt để hạnh phúc bên nhau. Nào, Love Paradise.